Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, cực phẩm địa ngục tam đầu khuyển. Ba hợp một chương tiết. Câu tất cả, dù là trên trận bị màn đêm bao vây lấy, nhưng lại không cách nào tự kềm chế ngăn cản tinh thần lực ngăn cản. Tại Tam Vĩ Tiết Hồ mất đi chiến đấu năng lực đồng thời, Lý Trường Sinh nhìn đến hình tượng của đối phương cùng tư liệu. Đây là một đầu nắm giữ hai cái đầu chó yêu tinh. Nó ngoại hình dường như bị không gian vặn vẹo. Mỗi một cái đầu đều cười tâu tét mọc đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu. Xem ra tương đương khát máu. Khóe miệng chảy xuống độc nước bọt. Hạ thân mọc ra một con rồng đuôi. Trên đầu cùng trên lưng lông tất cả đều là lộ phí lấy điều con rắn độc. Tướng mạo mười phần hung ác đáng sợ. Yêu tinh tên: Địa ngục lưỡng đầu khuyển. Trưởng thành kỳ. Yêu tinh cảnh giới: Tinh anh bảy giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất: Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Địa ngục tam đầu khuyển. Tinh thuần. Yêu tinh thuộc tính: Hắc ám yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm: Ánh sáng. Đây chính là đậu nguyên sinh át chủ bài. Một đầu có cực phẩm phẩm chất địa ngục lưỡng đầu khuyển. Vô luận cảnh giới, phẩm chất vẫn là chủng tộc không thể so với ngả hy kém. Đối với ngả hy tới nói, tuyệt đối là cái kình địch. Đến mức vì sao đậu di uyển vị này thứ 11 công chúa không có cực phẩm yêu sủng. Cái này cùng hoàng thất coi trọng trình độ có quan hệ. Cực phẩm yêu tinh cũng không phải cỏ đầu đường mặt hàng. Cho dù là lang gia quốc hoàng thất đều không có bao nhiêu. Huống chi hoàng thất vốn là con nối dõi đông đảo. Tự nhiên muốn lấy coi trọng trình độ mà định ra. Lại thêm công chúa của hoàng thất cơ bản muốn gả ra ngoài cho quốc gia khác vương công quý tộc. Có thể phân phối đến một đầu bạch long. Đã tính toán rất không tệ. Quân không thấy đậu nguyên sinh tổng cộng cũng chỉ có một cái cực phẩm địa ngục lưỡng đầu khuyển. Trong tay hắn thứ hai tốt yêu sủng cũng là đại địa mãnh tượng. Theo chất lượng nhìn lại, cùng Lý Trường Sinh có rõ rệt chênh lệch. Dù sao Lý Trường Sinh có chừng chỉnh một chút bốn cái cực phẩm yêu sủng. Giống tương đương ngả hy tràn ngập uy nghiêm giống lên một tiếng vang lên. Một luồng áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập. Muốn đe dọa địa ngục lưỡng đầu khuyển. Giống tương đương địa ngục lưỡng đầu khuyển không kém thanh thế. Đồng dạng phát ra gào thét. Bởi vì hai cái đầu quan hệ. Phát thanh như sấm. Nổ vang tứ phương. Tới nương theo là một cỗ tà ác khí tức bắt đầu tràn ngập. Đầu này địa ngục lưỡng đầu khuyển nắm giữ hai loại đặc tính. Màn đêm buông xuống đặc tính tại ra sân trong nháy mắt tự động kích hoạt. Đem bốn phía tia sáng thôn phệ. Cùng xí diễm điểu nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính một dạng. Có thể duy trì thời gian nhất định. Chỉ bất quá màn đêm buông xuống không cách nào tăng lên địa ngục lưỡng đầu khuyển thực lực. Bất quá nó hiệu quả rất cường đại. Tương đương với để đối thủ ở vào mắt mù trạng thái. Cái thứ hai đặc tính tên là tà ác gào thét. Cùng uy áp, long uy đặc tính tương tự. Đều có thể đe dọa đối phương. Nhất định tỷ lệ để người nhỏ yếu chạy trối chết. Cũng hoặc là giảm xuống đối phương nhất định năng lực. Tại song phương đặc tính ảnh hưởng dưới. Hai cái yêu sủng trong mắt hết thảy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chiến đấu lực không khỏi đánh một cái nho nhỏ giảm đi. Địa ngục lưỡng đầu khuyển. Tiến công. Đậu Nguyên Sinh vô cùng rõ ràng ưu thế của mình. Hắn nhất định phải tại màn đêm biến mất trước đó. Mau chóng xử lý ngả hy. Nếu không một khi màn đêm biến mất. Đối địa ngục lưỡng đầu khuyển đem sẽ phi thường bất lợi. Hắc ám chi nhận. Địa ngục lưỡng đầu khuyển gào thét một tiếng. Vô số điểm sáng màu đen cấp tốc hội tụ. Hóa thành một thanh đen nhánh quang nhận. Cấp tốc bổ về phía ngả hy. Bởi vì màn đêm thôn phệ ánh sáng quan hệ. Ngả hy thị giác nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có thể nhìn thấy bóng tối mênh mang. Bất quá tại hắc ám quang nhận đi tới gần thời điểm. Ngả hy lập tức đã nhận ra. Nó đến không kịp né tránh. Đầu chuyển một cái. Như kiếm nhất giống như răng nanh tinh chuẩn ngậm lấy hắc ám quang nhận. Răng rắc tương đương tại ngả hy kinh khủng lực cắn dưới. Liêu ly phá nát âm thanh vang lên. Hắc ám quang nhận bị cứ thế mà cắn thành hai đoạn. Tại năng lượng kết cấu bị đánh phá về sau. gãy thành hai đoạn hắc ám quang nhận cực bưng không song lên. Chợt phát sinh nổ tung, hóa thành một vùng tăm tối năng lượng, bao phủ phương viên mấy mét. Đáng tiếc, Ngả Hy phản ứng tặc nhanh. Tại hắc ám quang nhận nổ tung trước, sử dụng tốc độ của mình, trước một bước thoát ly phạm vi nổ. Địa ngục lưỡng đầu khuyển, thương tổn làm sâu sắc. Đậu Nguyên Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Địa ngục lưỡng đầu khuyển đột nhiên trừng lớn bốn con mắt. Bốn đạo hắc quang cùng nhau bắn ra. Một khi bị hắc quang trúng đích, đem về trên diện rộng giảm xuống Ngả Hy ra lông phòng ngự lực. Ngả Hy, 2 giờ đồng hồ phương hướng tránh né. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy tinh thần phát sinh liên hệ. Thanh âm của hắn tại Ngả Hy sâu trong tâm linh vang lên. Ngả Hy không nhìn thấy. Không có nghĩa là Lý Trường Sinh cũng không nhìn thấy. Không chần chờ chút nào. Dù là thấy không rõ bốn phía hoàn cảnh, Ngả Hy như cũ hướng về nghiêng bên phải tránh né. Đã phủ thêm tầng ba áo khoác, Ngả Hy tốc độ cực nhanh. Làm đến bốn đạo hắc quang rơi vào không trung. Đáng giận, địa ngục lưỡng đầu khuyển. Cực nhanh tiến tới. Đậu Nguyên Sinh nhíu thật chặt mi đầu. Bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ, địa ngục lưỡng đầu khuyển màn đêm ưu thế tương đương với nhận lấy suy yếu. Ngay tại Ngả Hy tránh né thời điểm, địa ngục lưỡng đầu khuyển di chuyển tứ chi. Tốc độ của nó rất nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện ở Ngả Hy trước mặt. Bành tương đương tại hắc ám hoàn cảnh dưới. Ngả Hy đến không kịp né tránh, liền bị địa ngục lưỡng đầu khuyển đối diện đụng ngã xuống đất. Cắn nát, không cho Ngả Hy đứng lên cơ hội. Địa ngục lưỡng đầu khuyển lần nữa tiến lên. Hai cái đầu chó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Ngả Hy táp tới. Ai sợ ai, chúng ta cũng dùng cắn nát. Tuy nhiên địa ngục lưỡng đầu khuyển nắm giữ hai cái đầu, nhưng một cái đầu chó lực cắn lại có thể so sánh được man hoang phong bạo hổ. Tại địa ngục lưỡng đầu khuyển đánh tới thời điểm, Ngả Hy đồng dạng mở ra miệng rộng, như kiếm nhất giống như răng nanh dữ tợn dị thường. Dựa vào cảm giác cắn về phía địa ngục lưỡng đầu khuyển. Sau một khắc, địa ngục lưỡng đầu khuyển cắn Ngả Hy. Tại sự điên cuồng của nó cắn xé dưới, thành công đột phá ra hổ phòng ngự. Cắn xé phía dưới hai khối huyết nhục. Răng rắc tương đương, Ngả Hy chịu đựng đau đớn. Như kiếm nhất giống như răng nanh trực tiếp xuyên thủng địa ngục lưỡng đầu khuyển phần lưng. Thậm chí cắn đứt một cái xương sườn. Ngao ô tương đương, địa ngục lưỡng đầu khuyển gào lên thê thảm. Nó tuy nhiên có hai cái đầu chó, nhưng lần này so đấu bên trong, chiếm tiện nghi ngược lại là Ngả Hy. Cái này cùng hai cái yêu sủng đặc điểm có quan hệ. Ngả Hy rõ ràng khuynh hướng vật công, nó đặc công chỉ có thể làm phụ trợ. Địa ngục lưỡng đầu khuyển xa gần đều có thể. Nó đặc công so Ngả Hy mạnh, chỉ là đơn thuần vật công, nhưng lại kém hơn Ngả Hy. Ngả Hy tại trên mặt đất lộn một cái, thuận thế bò lên. Bởi vì địa ngục lưỡng đầu khuyển cận thân nguyên nhân, Ngả Hy dựa vào cường đại khứu giác, có thể cảm giác được địa ngục lưỡng đầu khuyển đại khái phương vị. Cương trào, Ngả Hy vung lên móng phải, kim quang bao trùm toàn bộ hổ trào. Theo hổ trào lên dọc theo dài vài tấc kim quang, hướng địa ngục lưỡng đầu khuyển vỗ tới. Đậu Nguyên Sinh thần sắc đột biến, vội vàng la lớn, không tốt, nhanh dùng hắc ám chi thuẫn. Đang bị Ngả Hy vỗ trúng trước đó, địa ngục lưỡng đầu khuyển ngưng tụ hắc ám năng lượng, hóa làm một cái đen nhánh năng lượng thuẫn bài, muốn chống cự Ngả Hy thế công. Bành tương đương răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương cả hai phổ tiếp xúc. Hắc ám thuẫn bài rung động kịch liệt lên, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mặt ngoài hiện ra vô số vết rách, lưu ly phá nát âm thanh vang lên. Tại địa ngục lưỡng đầu khuyển ánh mắt kinh sợ dưới, hắc ám thuẫn bài ầm vang phá nát, hóa thành vô số năng lượng toái phiến tùy ý bay vụt. Ngả Hy dư thế giảm xuống 3 phần, móng phải hung hăng đập tại địa ngục lưỡng đầu khuyển trên thân. Địa ngục lưỡng đầu khuyển kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một bàn tay đập bay. Chỗ ngực nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, càng là không biết gãy mất bao nhiêu cái xương sườn. Sau một khắc, Ngả Hy cái mũi đứng thẳng bỗng nhúc nhích, sử dụng kinh người khứu giác, phi tốc phóng tới địa ngục lưỡng đầu khuyển chỗ. Đương nhiên, cái này cùng địa ngục lưỡng đầu khuyển khí tức quá dày đặc có quan hệ. Nhảy dựng lên, lại dùng hắc ám gợn sóng. Đậu Nguyên Sinh có chút đau đầu. Hắn địa ngục lưỡng đầu khuyển không thích tắm rửa. Hết lần này tới lần khác lại yêu thích huyết tinh cùng giết hại. Cái này mới đưa đến khí tức của nó quá mức dày đặc. Cái này giống trong bóng tối đèn đuốc một dạng. Trừ phi kéo ra một khoảng cách. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị Ngả Hy phát giác. Chỉ là lấy Ngả Hy tốc độ. Địa ngục lưỡng đầu khuyển đang bị cuốn lấy về sau. Lại rất khó kéo dài khoảng cách. Bất quá. Chỉ dựa vào khứu giác Ngả Hy. Cuối cùng cho nó mang đến một số không tiện. Công kích của nó dễ dàng bị đối phương tránh đi. Các loại Ngả Hy vọt tới phụ cận thời điểm. Địa ngục lưỡng đầu khuyển bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tránh đi Ngả Hy đập vào đồng thời. Hai cái đầu chó bên trong mỗi người phun ra một cỗ màu đen gợn sóng. Hướng về Ngả Hy bao phủ mà đi. Ngả Hy không kịp tránh đi. Thì bị hắc ám gợn sóng trúng đích phía sau lưng. Giống như vật thể để vào axit âm thanh vang lên. Hắc ám năng lượng có lấy mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Bắt đầu ăn mòn Ngả Hy da lông cùng nhục thể. Giống tương đương Ngả Hy thanh âm thống khổ vang lên. Nó chịu đựng đau đớn. Mắt hổ bên trong lộ ra nhắm người mà phệ khát máu ánh mắt. Lấy tốc độ nhanh nhất điều xoay người. Giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Lấy càng hung mãnh tư thái phóng tới địa ngục lưỡng đầu khuyển. Nhìn lấy Ngả Hy cấp tốc tiếp cận. Địa ngục lưỡng đầu khuyển liền muốn lặp lại trước đó quá trình. Trên đài cao, nguyên bản đang muốn ngăn lại Ngả Hy Lý Trường Sinh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Làm một tên hợp cách ngự yêu sư. Tại thời điểm chiến đấu, nhất định phải chính xác nhớ kỹ yêu sủng một số phẩm chất riêng. Tỉ như Ngả Hy tốc độ gió đặc tính khi nào lần nữa kích hoạt. Sân bãi lên, đang đến gần quá trình bên trong. Ngả Hy bên ngoài thân thanh quang lần nữa lóe lên. Vì nó phủ thêm tầng thứ tư áo khoác. Tốc độ của nó đột ngột tăng. Trực tiếp làm rối loạn địa ngục lưỡng đầu khuyển tiết tấu. Địa ngục lưỡng đầu khuyển tránh không kịp. Trực tiếp liền bị Ngả Hy đánh lui lại mấy bước. Nó theo bản năng muốn cắn xé Ngả Hy. Kết quả còn chưa chờ nó hé miệng, chói tai tiếng xé gió vang lên, Ngả Hy cái đuôi tinh chuẩn quất vào nó bên phải trên đầu. Ngao ô tương đương địa ngục lưỡng đầu khuyển gào lên đau đớn lên tiếng. Trực tiếp bị Ngả Hy quất ngã xuống đất, tại nó bên phải trên đầu. Lúc này nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết roi, nếu như không phải xương sọ của nó đầy đủ cứng rắn. Sợ là sẽ phải bị cái này một roi trực tiếp quất thành hai đoạn. Cũng là ở thời điểm này, bao phủ toàn trường màn đêm rốt cục biến mất, Ngả Hy trong mắt hơi hít, thị lực của nó khôi phục bình thường, chỉ là còn cần nhất định thích ứng. Thừa dịp Ngả Hy ánh mắt còn tại thích ứng, địa ngục lưỡng đầu khuyển vội vàng đứng lên, thuận thế cùng Ngả Hy kéo ra một khoảng cách. Địa ngục lưỡng đầu khuyển, hắc ám ma diễm, hắc ám ma diễm là địa ngục lưỡng đầu khuyển truyền thừa kỹ năng. Có thể đề cao mạnh bạo phát lực, đồng thời chỉ cần chạm đến đối thủ, liền sẽ giống như roi trong xương đồng dạng, trong nháy mắt lan tràn đến trên người đối thủ, cho đối thủ cường lực đả kích đồng thời. Đối thủ tiếp nhận thống khổ cũng sẽ trên diện rộng gia tăng. Trong chốc lát, địa ngục lưỡng đầu khuyển kích hoạt huyết mạch chi lực, một cỗ tĩnh mịch tối tăm địa ngục ma diễm bạo phát, trong nháy mắt đưa nó bao vây lại. Thiêu đốt lên địa ngục ma diễm địa ngục lưỡng đầu khuyển. Lấy vượt xa trước đó tốc độ hướng Ngả Hy phát động trùng phong. Đoạn kim toái ngọc cương. Thời khắc mấu chốt, Ngả Hy ngưng tụ vô số mắt trần có thể thấy kim hệ năng lượng. Lấy đặc thù kỹ xảo đưa chúng nó áp xúc cũng bám vào nó nanh vuốt lên. Nó nanh vuốt lên dọc theo dài vài tấc kim quang. Còn như thực chất đồng dạng, đây là kim hệ năng lượng cực độ áp xúc dấu hiệu. Đây là đoạn kim toái ngọc cương tầng thứ hai công dụng. Có thể trên diện rộng đề cao nanh vuốt phương diện lực xuyên thấu. Nhất là tại cắt chém da lông, xương cốt thời điểm, có thể đạt được kỳ hiệu. Bành tương đương nương theo lấy một tiếng vang trầm. Địa ngục lưỡng đầu khuyển hung hăng đụng trúng Ngả Hy. Tại cả hai thân thể tiếp xúc trong tích tắc, phụ thuộc lấy địa ngục lưỡng đầu khuyển ám hắc ma diễm giống như giòi trong xương đồng dạng. Trong nháy mắt lan tràn đến ngả hy hổ khu, không ngừng hủ thực bề ngoài của hắn. Huyết nhục, tất sát răng nanh, ngả hy cố nén đau đớn. Tứ chi nắm chắc mặt đất, cầm ra một đạo thật dài vết cao. Các loại ngăn cản lại địa ngục lưỡng đầu khuyển trùng phong tình thế về sau. Ngả hy lộ ra như kiếm nhất giống như hàm răng. Không quan tâm cắn về phía địa ngục lưỡng đầu khuyển bên trái đầu chó cái cổ. Răng rắc tương đương ngả hy nhẹ nhõm xuyên thủng trên cổ da lông cùng lân giáp. Chỉ có tại chạm đến cái cổ cốt cách thời điểm mới một chút dừng lại một chút. Ngay sau đó một tiếng vang giòn vang lên. Triệt để xuyên thủng cổ của nó cốt cách. Ngao tương đương địa ngục lưỡng đầu khuyển tay trái đầu chó ánh mắt nổi lên. Phát ra một tiếng hư nhược tiếng nghẹn ngào. Ngay sau đó chỉnh cái đầu đứng thẳng kéo xuống. Bất quá sinh mệnh lực của nó hơi đặc biệt. Dù là cái cổ cốt cách gãy thành hai đoạn. Bên trái đầu chó vẫn như cũ còn có thể tiếp tục hô hấp. Vỡ nát chảo. Ngả hy rút ra răng nanh. Đứng thẳng người lên. Trực tiếp đè ép địa ngục lưỡng đầu khuyển thân thể. Hướng về địa ngục lưỡng đầu khuyển một cái khác đầu chó công kích. Đoạn kim toái ngọc cương phụ thuộc năng lượng còn chưa tiêu tán. Lấy ngả hy cường độ. Chỉ cần chúng đích tất nhiên sẽ cho địa ngục lưỡng đầu khuyển mang đến tổn thương cực lớn. Liều mạng, dùng long đuôi. Đậu nguyên sinh nắm bắt song quyền. Hiện tại trường hợp như vậy thì nhìn song phương người nào trước chống đỡ không nổi. Địa ngục lưỡng đầu khuyển không quan tâm vung vẩy thật dài long đuôi. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Mắt thấy liền muốn quất vào ngả hy thân eo lên. Cùng một thời gian, ngả hy móng phải trước một bước đập tại địa ngục lưỡng đầu khuyển trên mặt. Thế như trẻ tre, cực độ áp xúc kim hệ năng lượng không thể phá vỡ. Nhẹ nhõm phá vỡ da thịt, đập nát cốt cách, cuối cùng kẹt tại bên phải nó đầu chó bên trong. Cái này mới ngừng lại được. Đại lượng đỏ máu đen phun ra ngoài, vẩy xuống đầy đất, ba tương đương trong chốc lát. Địa ngục lưỡng đầu khuyển to dài long đuôi tiếp tục dọc theo vừa mới quỹ tích đánh tới. Rơi vào ngả hy phần eo. Cái này co lại phía dưới. Nguyên bản thì bị hắc ám ma diễm ăn mòn yếu ớt không chịu nổi da lông. Liền bị địa ngục lưỡng đầu khuyển long đuôi nhẹ nhõm phá vỡ. Ngay sau đó một cỗ cường đại chấn động tràn vào ngả hy thể nội. Để nó ngửa đầu phun ra một miệng mang theo nội tạng toái phiến huyết dịch. Ngao ô tương đương địa ngục lưỡng đầu khuyển hữu khí vô lực nghẹn ngào một tiếng. Nó mềm oặt ngã trên mặt đất, tứ chi thỉnh thoảng run rẩy một chút, hai cái đầu chó hít vào nhiều thở ra ít, nếu như trễ triển khai cứu chữa, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Ngả hy tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, phần eo của nó nhiều một đầu thật dài vết thương, ẩn ẩn có thể nhìn đến khiêu động nội tạng, ngoại trừ chỗ này lớn nhất thương tổn nghiêm trọng bên ngoài. Còn có đại lượng lung ta lung tung vết thương. Nhất là bị hắc ám ma diễm hủ thực ra lông cùng huyết nhục. Càng làm cho nó đau thấu tim gan. Bất quá, ngả hy vẫn là cố nén đau đớn. Dẫm tại địa ngục lưỡng đầu khuyển trên lưng. Ngửa đầu phát ra một tiếng bao hàm lấy uy nghiêm hổ gầm. Giống như là tại biểu đạt nó hùng tâm tráng trí. Ào ào ào tương đương toàn bộ sân thi đấu. Tràn ngập khán giả cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Trong đó đại bộ phận đều là la lên Lý Trường Sinh tên. Nếu như nói lên một trận đấu để Lý Trường Sinh nhất chiến thành danh. Như vậy trận này thì là củng cố thanh danh của hắn. Địa ngục lưỡng đầu khuyển mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên trận đấu này để cho. Chấm ngoặc kép. Ngay tại trọng tài chuẩn bị tuyên án thời điểm. Trên trận ngả hy lỗ tai bỗng nhúc nhích. Quay đầu nghi ngờ nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Sau đó cái ót nghiêng một cái, nhắm mắt lại ngã trên mặt đất, bành tương đương tốt a, ngả hy cũng đã mất đi chiến đấu năng lực. Trọng tài thanh âm im bặt mà dừng, trên trán tựa hồ toát ra hắc tuyến. Hắn cách gần như vậy nơi nào sẽ nhìn không ra ngả hy là đang diễn trò. Chỉ là diễn xuất về diễn xuất, có thể hay không đừng diễn như thế sốc nổi. Song phương đều mất đi chiến đấu năng lực, mời hai vị rút lui. Nguyên bản chính xanh mặt đậu nguyên sinh, lúc này nhìn đến ngả hy dị thường, sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, vội vàng nhảy đến sân bãi, chuẩn bị ổn định địa ngục lưỡng đầu khuyển thương thế. Một bên khác, Lý Trường Sinh đồng dạng nhảy đến trên trận. Ngả hy thương thế so sánh nghiêm trọng, nhất là nó phần eo thương thế, nhất định phải nhanh trị liệu. Trừ cái đó ra, ngả hy gia hổ bị hắc ám ma diễm ăn mòn mấp mô, thể lực còn thừa không có mấy, lấy nó cái kia hỏng bét trạng thái, chiến lực đáng lo, dù là tiếp tục chiến đấu, cũng là chuyện vô bổ. Tha rằng như vậy, không bằng thấy tốt thì lấy, còn có thể thuận thế tránh cho một số hiểu lầm. Đậu Nguyên Sinh dù sao cũng là một vị hoàng tử, cùng hắn vạch mặt chung quy không là một chuyện tốt, tối thiểu tại Lý Trường Sinh lông cánh đầy đủ trước đó không có có đắc tội tất yếu. Huống chi nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, đến đón lấy hắn phải đối mặt cũng là Đậu Nguyên Hoa cùng Lâm Khiết Như đối với khủng bố tổ hợp. Đậu Nguyên Hoa tự không cần phải nói, hắn là lần này hội giao lưu duy nhất một vị cấp 5 học viên. Lâm Khiết Như thì đứng hàng bách cường bảng thứ 5 tồn tại. Đối mặt dạng này tổ hợp, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Lý Trường Sinh đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Huống chi hắn đã mất đi Triệu Thục Di vị này đồng đội. Đậu Nguyên Sinh móc ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một cái xanh biếc đan dược. Sử dụng tinh thần lực khống chế đan dược hướng nhập địa ngục lưỡng đầu khuyển dạ dày. Trong chớp mắt, địa ngục lưỡng đầu khuyển vết thương bắt đầu dài ra mầm thịt hoặc là kết vảy. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngưng bích đan, nhìn đến cái này viên hiệu quả của đan dược, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là nhất động. Ngưng bích đan là hoàng thất độc trưởng thánh dược chữa thương. Nghe đồn từ trên trăm loại tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Một cái đáng giá ngàn vàng, càng là có tiền mà không mua được. Liệu thương công hiệu viễn siêu Lý thị gia tộc Lục Ngọc chỉ huyết cao, càng là có thể đoạn chi tái sinh kỳ hiệu. Lần này nhờ ơn của ngươi, cầm lấy đi, về sau có việc có thể tùy thời tới tìm ta. Tại địa ngục lưỡng đầu khuyển thương thế ổn định về sau, Đậu Nguyên Sinh liền đem nó thu hồi, lập tức đem bình ngọc đưa cho chính tại xử lý ngả hy thương thế Lý Trường Sinh. Hắn cũng không phải đần độn, cách gần như vậy, tự nhiên thông qua ngả hy quái dị biểu hiện đã nhận ra Lý Trường Sinh dụng ý. Đối phương cho hắn mặt mũi, hắn cũng muốn có qua có lại không phải. Được rồi, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Tại tiếp được bình ngọc thời điểm, thông qua thanh âm phán đoán ra trong bình ngọc còn có 3 viên ngưng bích đan. Trên mặt của hắn nhất thời đầy tràn nụ cười. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa nghĩ tới ngưng bích đan đoạn chi tái sinh hiệu quả đặc biệt, Lý Trường Sinh liền nghĩ tới gãy mất một cái tay phải Lý Minh tộc lão. Đồng thời, về sau nếu có yêu sủng xuất hiện gãy chi loại hình thương thế, cũng có thể dùng ngưng bích đan khôi phục thương thế. Lý Trường Sinh cất kỹ ngưng bích đan, theo trong không gian giới chỉ móc ra 2 bình sinh mệnh chi thủy. Một bình uống thuốc, một bình thoa ngoài da. Động tác của hắn nhẹ nhàng lại nhanh chóng, rất nhanh thanh lý hết ngả hy vết thương. Tại thu hồi ngả hy về sau, Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía năm thứ 3 chiến đấu sân bãi. Lúc này mới phát hiện nơi đó chiến đấu sớm đã kết thúc. La Tịnh cùng một vị năm thứ 3 học trưởng lấy thảm bại chấm dứt. Thậm chí bọn họ liền đối phương một cái yêu sủng đều không có đả thương. Thì bi thảm Đậu Nguyên Hoa cùng Lâm Khiết Như nghiền ép. Bọn họ thật thê thảm. Lý Trường Sinh yên lặng vì bọn họ mặc niệm. Chợt quay trở về Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi, bắt đầu lấy người đứng xem góc độ quan sát năm thứ 4 chiến đấu. Miêu Âm Phùng cộng Đinh Đăng Mậu versus Tôn Quốc Cường cộng Chu Bằng. Tốt a, đây cũng là một trận cơ hồ không có có gì khó tin chiến đấu. Tôn Quốc Cường đứng hàng bách cường bảng thứ 2, Chu Bằng đứng hàng thứ 3. Nếu như một đối một lời nói, Miêu Âm Phùng học trưởng còn có hy vọng thắng lợi. Nhưng bây giờ là đánh kép hình thức, Đinh Đăng Mậu học trưởng tồn tại không thể nghi ngờ kéo Miêu Âm Phùng học trưởng chân sau. Cho dù là bọn họ phối hợp ăn ý, nhưng ở thực lực chênh lệch dưới, nhất định không là đối phương hai người đối thủ. Không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước, Nguyên Linh học phủ năm thứ 4 học viên lại gặp thua trận. Duy nhất điểm sáng là bọn họ chỉnh trận đấu đều tại tập kích Chu Bằng. Sửng sốt xử lý đối phương, Bọn họ cưỡng ép liều rơi Chu Bằng. Mục đích cùng Lý Trường Sinh cơ hồ nhất trí. Một là vì học phủ vãn hồi một số thể diện. Thứ hai, Miêu Âm Phùng học trưởng cũng muốn tranh thủ một chút tốt nhất đội hình. Trận này trận chung kết người thắng lợi là Hoàng gia học phủ, để cho chúng ta chúc mừng bọn họ, trở thành lần này hội giao lưu vô địch. Tại bốn cái toàn khối sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trọng tài chính tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng. Ào ào ào, tương đương khán giả tiếng hoan hô vang lên. Chỉ là thanh âm cũng không phải là vô cùng cuồng nhiệt. Hoàng gia học phủ một đoàn người cũng bắt đầu chúc mừng bọn họ liên tục hội giao lưu vô địch. Chỉ là bất luận nhìn thế nào, nụ cười của bọn hắn cũng không nồng đậm. Càng nhiều hơn chính là ứng phó xong việc. Không có cách, cái này hoàn toàn là trong dự liệu sự tình. Tại chung kết sau khi kết thúc, đến đón lấy tự nhiên đến phiên nghi thức trao giải. Học phủ hội giao lưu sắp hạ màn kết thúc, đến đón lấy mời mọi người lấy lớn nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh ba hạng đầu học phủ. Trao giải trên đài, đậu trưởng Thịnh Hoàng đế âm thanh vang lên. Bao năm qua đều là từ Hoàng đế đến chủ trì hội giao lưu lễ trao giải. Theo đậu trưởng Thịnh Đạt vừa dứt lời, trong sân đấu vang lên cuồng nhiệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tại trong tiếng vỗ tay, Hoàng gia học phủ, Nguyên Linh học phủ cùng Thiên Đô học phủ lĩnh đội ào ào đi vào trao giải đài. Đứng tại mỗi người trao giải vị trí bên trên, đến mức hạng tư Hoa Đình học phủ. Xin lỗi, hạng tư không có cúp. Hoàng gia học phủ phó hiệu trưởng đứng ở chính giữa, dưới chân đĩa tròn độ cao tối cao. Từ phó hiệu trưởng rơi ở bên trái, đĩa tròn độ cao lần cao. Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng đứng ở bên phải, đĩa tròn độ cao lùn nhất. Rất nhanh, đậu trưởng Thịnh phân biệt đem ba cái tính chất khác biệt cúp ban phát cho ba vị học phủ lĩnh đội. Cùng thời đại bề ngoài ba đại học phủ cờ xí bắt đầu tăng lên. Cuối cùng tung bay tại sân thi đấu trên không. Ân, vẫn không có hạng tư Hoa Đình học phủ. Tại ban phát hết tập thể giải thưởng về sau, đằng sau tự nhiên đến phiên cá nhân giải thưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.